Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, đủ thông minh. Nếu vậy, ta sẽ đưa bạn đến một nơi mà bạn không muốn đến ngay cả khi bạn khóc. Nghĩ đến đây, tôi liên hệ trực tiếp với trường chuyên dạy ma. Như người ta nói, nếu có luật lệ quốc gia nội quy, người này phải sống theo quy tắc, và thế giới sẽ hòa bình. Đối với ma cũng vậy. Để ma có thể tích đức và làm việc thiện tốt hơn, người ta đã mở một ngôi trường ma ở cõi trần để giáo dục những con ma nhỏ này. Nếu tuân theo quy luật thì phải chăm chỉ học tập. Tất nhiên, trong trường học, bài tập về nhà là không thể thiếu. Tôi không thể không bật ra một tiếng cười tự mãn. Vào ban đêm, Lòng Vũ lập tức ngăn lại ta, trợn to hai mắt, thẳng thắn nói, thám tử, anh đang làm gì vậy? Đó là con gái của anh. Con gái? Tôi đã độc thân hơn 100 năm rồi. Làm gì có con gái? Im đi và đi ra ngoài. Tôi muốn nói chuyện với con gái tôi. Lòng Vũ bất đắc dĩ. Cuối cùng tôi trực tiếp ném cho anh ta 200 đô la. Không phải anh đói sao? Không phải là muốn thức ăn ngon? Tiền cho anh, tiêu không hết đừng quay lại. Lòng Vũ nhìn cái bình, nhìn tiền trong tay, do dự hồi lâu, mới lắc đầu. Nữ nhi quan trọng, tôi hung hăng trùng mắt nhìn Long Vũ. Giọng điệu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cút đi. Sau đó Long Vũ vẫy tay với chiếc bình và rời đi mà không nói một lời. Khóe môi nhếch lên cười gian xảo. Lại đặt chiếc bình lên tủ. Không cần tôi lên tiếng, ma nữ trong chiếc bình đã chạy ra ngoài. Khuôn mặt cười thanh tú. Cái miệng trúng chím. Trông thật đáng yêu. Vậy thì sao? Nó không phải là được tôi sinh ra. Hơn nữa, một nam đại nhân như ta cũng không sinh ra được. Cô gái ma quái bước tới và liên tục đập vào bụng tôi bằng nắm đấm nhỏ màu hồng của chính cô ấy. Dù vậy, nắm đấm nhỏ này khi đánh vào cơ thể cũng rất đau. Có lẽ là bởi vì ma nhi, mỗi lần đấm ra một cú đấm, âm khí đều phun ra khắp cơ thể. Tôi nắm tay ma nữ và giơ tay đánh vào mông ma nữ. Ma nữ lập tức bật khóc, lớn tiếng nói, mẹ xấu, mẹ đánh người, oao oao, nước mắt cô lăn dài như ngọc, trong lòng cũng có chút không vui. Đối xử với một cô gái nhỏ như thế này thật không tốt chút nào. Bàn tay đang giơ lên từ từ rơi xuống, người như tôi chưa từng nuôi con, huống chi là dỗ dành một đứa trẻ. Đừng khóc, ma nữ khóc sướt mướt một hồi lâu mới ngừng nước mắt. Hai mắt sưng đỏ, bĩu môi nói, ta nói cho mẹ biết, 5 ngày nữa sẽ có Sơn Trang ở nhà họ Hoắc ở Nam Thành sẽ xuất hiện một bức họa. Đến lúc đó cha nuôi đi sẽ chuyển rất nhiều tiền, tuyệt đối không thiệt thòi. Ta mỉm cười, cho nên, ta đây không phải là vì cảm kích ngươi, đặc biệt tặng ngươi một món lễ vật. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi lấy. Tưởng rằng nụ cười rất nhân hậu. Nhưng không biết ma nữ có đoán được không? Sợ ma nữ không đồng ý, thật sao? Biểu hiện thực sự ngày đó quá lừa dối. Thật sự, đương nhiên là thật, mẫu thân ta đây làm sao có thể lừa gạt ngươi đây? Ma nữ gật đầu thích thú. Rồi tôi bỏ ma nữ vào túi hương mang theo bên mình. Túi này được thiết kế đặc biệt cho ma nữ. Nó chứa thuốc bắc do tôi điều chế. Có thể duy trì nguyên khí của ma nữ và khiến linh hồn dần dần mạnh mẽ hơn. Ngay sau đó tôi lái xe đến một cánh đồng trống. Lần này không có cỏ mọc, nhưng cách đó không xa có một bức tường dày. Trong mắt tôi, 3 chữ, trường học ma, trên cổng đặc biệt bắt mắt. Đưa quỷ nha đầu này đến văn phòng hiệu trưởng. Cách trường.